từ khi Hạ Ngôn tiến vào Tiểu Tinh Cung, cũng nhiều lần chạm mặt Cổ Hành khi trắc nghiệm. Tuy nhiên đại đa số đều chào hỏi nhau, liền từ biệt nhau vội làm chuyện của mình. Cổ Hành, Hạ Ngôn cười lên tiếng trả lời. Hạ Ngôn, Húc Dương và Lưu Ngọc Đường cũng xuất hiện ở trong đại điện, nhìn thấy Hạ Ngôn tự nhiên bước nhanh đi tới. Húc Dương, Lưu Ngọc Đường, Hạ Ngôn gật đầu nói. Không biết Kha Tăng gọi chúng ta tập hợp, là có chuyện gì? Lưu Ngọc Đường chớp động đôi mắt, trầm ngâm nói, từ khi tiến vào Tiểu Tinh Cung tới nay, Kha Tăng vẫn lần đầu tiên gọi bọn họ tới không gian trắc nghiệm tập hợp. Đến đây thời gian dài như vậy, mọi người cũng đều biết Kha Tăng chính là người quản lý hiện tại của Tiểu Tinh Cung. Hẳn là có liên quan tới hội đấu giá lang tà, Cổ Hành cũng cười cười thấp giọng nói, tính thời gian, hội đấu giá lang tà cũng tới ngày tổ chức rồi. Cái gì, hội đấu giá, Hạ Ngôn hơi hơi sừng sốt, mày nhăn lại có chút bất ngờ. Nhanh như vậy, cũng đúng, từ lúc ta tiến vào Tiểu Tinh Cung, đại khái cũng qua thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này đều bận tu luyện thiếu chút nữa quên bánh đi chuyện trọng yếu như vậy. Hạ Ngôn không khỏi lắc đầu nói, thời gian một tháng này, mỗi ngày đều tiến hành một lần trắc nghiệm, sau đó toàn bộ tinh thần đều tập trung lĩnh ngộ phần thứ tư của Linh La Tâm Pháp, thật đúng là không chú ý tới thời gian trôi qua. Đã tới Tiểu Tinh Cung một thân, hơn nữa đoạn thời gian này Hạ Ngôn cũng không có bất cứ truyền âm gì của Điện Chủ Thủy Vũ. Ba người Cổ Hành nhìn Hạ Ngôn cười cười. Ủa, đúng lúc này, ánh mắt Cổ Hành hơi hai trợn mắt, khí tức cả người đều xuất hiện biến hóa. Hạ Ngôn mẫn tuệ cảm giác được không ít người. Góc truyện audio.com, tu luyện chung quanh, ánh mắt đều tập trung vào một người tu luyện. Hạ Ngôn cũng tự nhiên chuyển ánh mắt nhìn qua. Người này mặc trường bào màu đen. Tóc dài xõa vai mới vừa xuất hiện liền mang theo một cỗ khí tức nặng nề ập tới. Phiếm Thủy Lưu, giọng nói Cổ Hành rất thấp từ trong miệng nói ra ba chữ. Hạ Ngôn nghe vậy tâm thần cũng hơi hơi chấn động. Người này chính là Phiếm Thủy Lưu của Cửu Dương Điện, cho tới bây giờ, chính là người tu luyện duy nhất đạt tới cấp 2 trong không gian trắc nghiệm. Hạ Ngôn nhìn người tu luyện áo đen chậm rãi đi tới. Tâm thần nhẹ rung lên, Húc Dương và Lưu Ngọc Đường cũng liếc mắt nhìn người tu luyện áo đen này. Hạ Ngôn ở Tiểu Tinh Cung thời gian dài như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phiếm Thủy Lưu. Thật mạnh, dường như đã là cảnh giới tiên thần cấp 4. Húc Dương không kiềm nải nói một câu. Hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy Phiếm Thủy Lưu. Tuy rằng mỗi ngày đều đi vào không gian trắc nghiệm, tuy nhiên đám người Hạ Ngôn sau khi xong trắc nghiệm rồi đi về tu luyện cho nên không có gặp Phiếm Thủy Lưu. Cũng là bình thường, hơn nữa Phiếm Thủy Lưu vị tất mỗi ngày đều đến không gian trắc nghiệm tiến hành trắc nghiệm, có lẽ mấy ngày mới tiến hành trắc nghiệm một lần cũng là bình thường. Phiếm Thủy Lưu đi đến đám người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng. Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhìn ánh mắt, có vẻ ung dung bình tĩnh, sắc mặt cũng không có thay đổi gì. Kha Tang, Phiếm Thủy Lưu sau khi xuất hiện không cùng bất cứ người tu luyện nào tham gia lôi đài chiến chào hỏi, chỉ hướng về Kha Tang hơi ôm quyền. Kha Tang cũng ôm quyền nói. Phiếm Thủy Lưu, trên mặt Kha Tang cũng mang theo một chút nghiêm túc, hiển nhiên tầm quan trọng của Phiếm Thủy Lưu không giống người tu luyện bình thường. Hạ Ngôn nhớ rồ ba người mình vừa mới tiến vào Tiểu Tinh Cung. Kha Tang kia hoàn toàn có tư thái nhìn xuống từ trên cao. Mặc dù là hiện tại Kha Tang đối với bọn họ, vẫn với dáng vẻ cao cao tại thượng, mà Kha Tang đối với Phiếm Thủy Lưu lại giống như có vẻ cùng cấp. Rất ngang hàng, các vị, Kha Tang hơi hơi hít một hơi. Con người chuyển động đảo qua từng người ở trong đại điện này. 180 người tu luyện nhất cấp toàn bộ đến đông đủ. Cách lôi đài chiến tinh anh thiên tài lang tà giới còn có một thăng lẻ 4 ngày. Hôm nay kẻo các vị đến đây là vì một chuyện khác. Ánh mắt Kha Tang chợt lóe, chậm dài nói, các vị có thể đều biết hội đấu giá lang tà cấp thấp lần này. Mà ngày mai chính là ngày tổ chức hội đấu giá lang tà cấp thấp, địa điểm là ở trung tâm giao dịch lang tà. Đối với các vị mà nói, hội đấu giá lang tà cấp thấp này không thể bỏ qua. Ta nhận được chỉ thị của trưởng lão lang tà điện thông báo các người, nếu như muốn tham gia hội đấu giá lang tà cấp thấp này, sáng sớm ngày mai có thể đi với ta, nếu không có ta dẫn đường, các người không thể tiến vào hiện trường hội đấu giá. Cho nên nếu muốn tham gia hội đấu giá, tuyệt đối không thể bỏ lỡ thời gian. Theo lời nói không ngừng của Kha Tang, sắc mặt đám người tu luyện cũng liên tục biến hóa. Ý nghĩ của hội đấu giá lang tà cấp thấp này đối với mọi người mà nói quả thật rất to lớn. Nếu như có thể mua được một ít bảo vật mình cần trong hội đấu giá lang tà cấp thấp, vậy rất có thể có rất lớn trợ giúp với chuyện tu luyện của mình. Phải biết rằng, hội đấu giá lang tà cấp thấp này cũng vạn năm mới tổ chức một lần. Tự nhiên, góc truyện audio.com, không thể bỏ qua, ha ha, hội đấu giá lang tà cấp thấp rốt cục bắt đầu rồi. Cổ Hành đứng bên cạnh Hạ Ngôn, ánh mắt lóe lên. Thấp giọng cười ha ha, khi lần đầu tiên hắn gặp mặt Hạ Ngôn, liền từng nói qua hội đấu giá lang tà. Cách chương.